Kỳ trong kỳ giới có ý nghĩa như thế nào? Có phải ý nghĩa chỉ là giữ thôi đúng không sư? Xin sư giảng thêm. Khi mà nhắc tới một cái từ ngữ, chúng ta nên xét về cái nghĩa gốc Pali của nó, chứ đừng có chạy theo cái từ Hán Việt. Tại vì mình chạy theo từ Hán Việt á, rồi mình dùng cái khả năng hiểu biết tiếng Hán của mình, bắt đầu là mình diễn dịch, có khả năng mình sẽ diễn dịch sai. Giới nó có hai từ, nó có hai từ, một là cái si lá, hai á là cái từ sikha pada. Thì trong cái si lá đó, nó có những cái từ như thế này trong kinh Tạng nha, sư đang nói kinh Tạng. Ví dụ như si lá paripha quý tá, thì cái paripha quý tá đó, sư viết ra chứ không biết ra sao, cũng gì thấy rồi cũng muốn nhìn, cũng ai có lòng muốn tìm thì cũng có thể tìm ra ha. Đây chúng ta có một vài từ, ví dụ như sila patipha quý tá, thì cái sila là giới ha, còn paripha quý tá đó tức là cái sự thực hành. Thì cái sila paripha quý tá này là cái gì? Thực hành giới nha, thực hành giới. Rồi trong một cái câu kinh, có một cái câu kinh là như thế này: Adiyang Silang Anubuddhang Pativuddhang, tức là gì? Adiyang là vị thánh, Sila là giới, rồi Anubuddha tức là cái là hiểu, có nghĩa là hiểu. Còn Patiputta đó có nghĩa là cái sự thâm nhập hoặc là lĩnh hội, thì tức là cái vị thánh hiểu hiểu rồi lĩnh hội về giới. Rồi mình có cái từ là si lăng quá tha tí, si lăng quá tha tí, si lăng quá tha tí, thì si lá là giới, còn quá tha tí, quá tha tí có nghĩa là phát triển hoặc thành tựu, phát triển, chuyển thành tựu. Thì cái si lăng quá tha tí thì nó có nghĩa là chúng ta có thể dịch là phát triển giới hoặc là thành tựu giới. Rồi trong cái câu mà quý vị thọ đó, thọ ngũ giới đó, nó có cái câu gì thọ ngũ giới, ai năm tông biết? Ví dụ ba đa na adina đa na về ramani sikha ba đăng sama đi già mít, adina đa na về ramani sikha ba đăng sama đi già mít. Thì Adinnadana tức là cái không có trộm cắp ha. Rồi Weramani tức là cái sự kiên cánh, sự kiên cánh, sự kiên cánh. Rồi Sikkhapada thì nó là cái điều học mà mình có nhiều, bây giờ mình vẫn dùng cái từ là giới đó, giới không có trộm cắp ha. Thì đây cũng là điều học. Đấy. Sammadiyami tức là cái nhận lãnh hoặc là cam kết. Tôi nhận lãnh, mí mí là tôi nhận lãnh, tôi cam kết. Thì ở đây có thể là dịch là tôi cam kết là chánh chánh xa, chánh xa, hoặc là kiên cánh. Adinna dana tức là lấy của, là cái không có cho đó, không có cho đó. kiêng chánh là lấy của không cho. Ừ. Hoặc ở đây là ví dụ như là tôi nhận lãnh, nếu mà không có dùng từ cam kết thì mình có thể dùng cái từ là nhận lãnh. Nhận lãnh cái việc làm tránh xa cái việc lấy của không cho. Nhận lãnh ha. Đấy. Đấy. Thì quý vị thấy ở đây đó, mình đâu có cái từ là cái từ kỳ giới. Thì như vậy cái từ kỳ đó chúng ta nên hiểu hiểu như thế nào? Hiểu như thế nào? Quý vị thấy là trong những cái ví dụ sư đưa ra cái chữ kỳ nó nằm ở trong ở đâu? Nó nằm ở đâu trong những cái chỗ này? Cái chữ kỳ nằm ở chỗ nào trong những cái chỗ này? Sư đang lấy cái từ Bali ra đó. Thì bây giờ nếu như mà chữ kỳ đó nó tương ứng với cái từ là Parivāvita, thì kỳ ở đây thì chúng ta có thể hiểu là hành trì ha, hành trì tức là sự thực hành đấy, hành trì. Rồi nếu như mà chúng ta hiểu nó là cái từ Vairamani thì nó có nghĩa là cái sự kiên chánh. Còn nếu như mà mình hiểu nó theo cái từ là Samadhiyami thì có nghĩa là cái sự cam kết. Trì ở đây có là cái cam kết hoặc là cái sự giữ gìn, nhận lãnh. Ví dụ như là trì kinh là mình nhận lãnh, mình tụng liên tục cái bài kinh đó. Thì nó là như vậy đó. Thành ra là sư mới nói là mình không có nên bám vào một cái từ Hán Việt để mình hiểu nghĩa kinh. Thì có một vài chỗ nó rất là kẹt, bởi vì mình không biết các ngài dựa vào ở chỗ nào để mà dùng cái từ đó. Trong khi đó nếu như mà mình dùng cái từ Bali thì nó rõ ha. Thành ra sư tránh cái chuyện mà phân tích cái từ Hán Việt, tại không cần thiết. Thay vào đó mình phân tích cái từ Bali, nó rõ ràng hết sức. Thứ nhất, đây là sự thực hành. Giới cần phải thực hành, phải thực hành. Rồi cái gì? Giới cần phải hiểu, cần phải lĩnh hội. Giới cần phải phát triển. Hoặc là giới cần phải thành tựu. Giới cần phải cam kết. Giới cần phải nhận lãnh. Nhận lãnh cái gì? Chánh xa cái mà quên đây thiếu ha, thiếu chưa có dịch cái từ này, Sikkhāpada. Nhận lãnh điều học ha, hoặc là giới. Đấy. Thì khi mà chúng ta tìm qua cái từ Pali thì nó hết sức là rõ ràng. Nó rõ hơn rất là nhiều so với cái chuyện là mình dùng cái từ Hán Việt. Rồi. Chúng ta còn 15 câu hỏi. 15 câu, xóa luôn câu này thì nó chỉ còn có 14 câu thôi. 14 câu này thì để tới thứ bảy sư sẽ trả lời tiếp.